Chương 1299, tinh thần người Hoa. Người da đen tiểu tử Dạ Ca hỏi, vị tiên sinh này, nên xưng hô ngươi như thế nào? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta gọi Mùa Hè. Mùa Hè thân phận này vốn là cái yểm hộ thân phận, xuất nhập cảnh ghi chép trên đều có, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng biến ảo dung mạo, vì lẽ đó tự nhiên không có gì bảo mật cần phải. Dạ Ca nhướng nhướng mày, cười hỏi, mùa hè ngày Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, nói, chính xác nói thật, ở xa xôi châu Phi đại lục nhìn đến một người da đen tiểu tử nói tiếng Trung, Hạ Nhược Phi vẫn sẽ có một loại cảm giác thân thiết, này không quan hệ dân tộc cảm giác tự hào hoặc là phức cảm tự thi. Chờ phi cơ thời gian cũng có chút thẻ nhạt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thông qua giao lưu, Hạ Nhược Phi biết cái này gọi là Dạ Ca người da đen tiểu tử cũng là đi tới Ả Dù Lệ. Hắn ở Ả Dù Lệ một nhà bên trong chi phí cơ cấu trên lớp, chủ yếu làm phiên dịch cùng hướng đạo các loại công việc. Dạ Ca tuy rằng không phải Ả Dù Lệ người, nhưng hắn khi còn bé ở Ả Dù Lệ sinh hoạt qua mấy năm, hiểu được tiếng nói của địa phương, hơn nữa đồng thời lại tinh thông tiếng Anh, tiếng Trung trình độ ở méo hạt ở giữa cũng coi là không tệ, vì lẽ đó phiên dịch công việc này kỳ thực thật thích hợp hắn. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, Dạ Ca, theo ta được biết Ả Dù Lệ cùng Hoa Hạ quan hệ cũng không là quá thân mật, làm sao bên kia cũng có bên trong chi phí xí nghiệp đây? Hạ Nhược Phi trước khi lên đường, đối với Ả Dù Lệ cái này tiểu quốc cũng tiến hành rồi một phen hiểu. Đương nhiên, loại này giải khai giới hạn ở hời hợt nhìn một ít bách khoa các loại giới thiệu, cũng không có quá thâm nhập. Dù sao hắn lần này lại đây chính là phải lấy thủ đoạn lôi đình một lần diệt đi ma đức đoàn lính đánh. Thuê, không cần cân nhắc nhiều lắm. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ là biết Ả Dù Lệ cùng Hoa Hạ quan hệ cũng không là cực kỳ tốt. Đương nhiên, như vậy tìm từ hay là bởi vì cân nhắc đến Dạ Ca tuổi hấu thơ là ở Ả Dù Lệ vượt qua, vì lẽ đó tương đối còn uyển chuyển một ít. Trên thực tế Ả Dù Lệ chính là một lưu manh quốc gia, làm hắn cần viện trợ thời điểm, liền sẽ biểu hiện 10 phần ngoan ngoãn, chỗ tốt đến tay phía sau rất nhanh lại nói hầu nói tả, thậm chí đã từng cùng Hoa Hạ đoạn giao quá, là mấy năm gần đây mới lần nữa khôi phục băng giao. Dạ Ca cười nói, mùa hè, hiện tại toàn thế giới nơi nào không có bên trong chi phí xí nghiệp, không có người Hoa, đặc biệt là ở châu Phi đại lục, chỉ cần là nơi có người, trên căn bản đều có chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp làm ăn mà kiếm tiền là trọng yếu nhất. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, nói, chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp. Dạ Ca một phát miệng nở nụ cười, lộ ra hắn cái kia miệng đầy rõ ràng răng, sau đó gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng no ý nói, ta ở Hoa Hạ du học thời điểm, đã sâu sắc yêu cái này thần kỳ Đông Phương quốc gia cổ, vì lẽ đó ta xem như là tinh thần người Hoa. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, ở trên internet ngược lại không ít tinh mỹ phần tử, tinh uy phần tử thậm chí tinh thần bổng tử quốc người, cái này tinh thần người Hoa lời giải thích. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá cách nói này nghe tới còn thật thoải mái, tuy rằng nói như vậy chỉ là một châu Phi nghèo huynh đệ. Dạ Ca nói tiếp nói, Ả Dù Lệ là cái 10 phần lạc hậu quốc gia, thuộc ở trên thế giới nhất không phát đạt mấy cái quốc gia một trong, người nơi nào DU tiền lương thu vào mới tương đương 3-400 tiền Hoa Hạ, ta ở bên trong chi phí xí nghiệp công tác, thu vào ít nhất là dân bản xứ 20-30 lần, vì lẽ đó, ta yêu Hoa Hạ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ngươi ngược lại thẳng thắn. Hai người tán gẫu sau một hồi, phát thanh bên trong liền thông báo có thể lên phi cơ, liền hai người đều đứng dậy, xách lên hành lý của chính mình đi tới cửa đăng ký xếp hàng. Bởi vì Ả Dù Lệ cùng Ethiopia liền nhau, hơn nữa phi hành cự ly cũng không tính quá xa, vì lẽ đó từ Addis Ababa bay đi Ả Dù Lệ máy bay đều là Ả chi nhánh phi cơ chở hành khách, hơn nữa xem ra liền 10 phần cũ kỹ, máy móc linh trí ít đều là 10 mấy năm. Như vậy chi nhánh phi cơ chở hành khách cũng không có thiết trí khoang hạng nhất, toàn bộ đều là khoang phổ thông. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mua đồng dạng cũng là khoang phổ thông vé máy bay. Bất quá cả đoạn hành trình mới 2-3 tiếng, khắc phục một hồi cũng là đi qua. Nay đường hàng không hành khách vẫn thật nhiều, cửa đăng ký đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Hạ Nhược Phi chen lẫn ở một đám người da đen bên trong, xem ra vô cùng dễ thấy. Hắn một bên cùng Dạ Ca tán gẫu, một bên theo đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Lên máy bay phía sau, Hạ Nhược Phi ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự giúp đỡ rất nhanh tìm được chính mình ở vào cabin trung đoạn tới gần cánh vị trí chỗ ngồi. Thời gian này hắn cùng Dạ Ca mới phát hiện, hai người lại là đồng nhất bài vị đưa, chỉ là trung gian cách một cái đi nói. Dạ cả lúc này cùng Hạ Nhược Phi bên người cái kia hắc ca nhóm thương lượng một chút, hắc ca nhóm rất thoải mái theo sát dạ cả đổi một chỗ ngồi. Dạ cả mang theo chính mình bên người bọc nhỏ ở Hạ Nhược Phi bên người ngồi xuống, nhếch miệng nở nụ cười nói, hắc huynh đệ, đây chính là duyên phận A. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha gật gật đầu, lòng nói có tính cách này sáng sủa hắc ca nhóm làm bạn, dọc theo con đường này cũng không phải sẽ kẻ nhạt. Hai người đều nịt lên đai an toàn, sau đó vừa tán gẫu một bên chờ đợi cất cánh. Hành khách chung quanh nhìn đến giả cả có thể sử dụng tiếng Trung cùng một cái người Hoa trò chuyện vui vẻ như vậy, đều rối rít quăng tới hâm mộ mắt ánh sáng. Hiện nay khắp thế giới đều biết, người Hoa càng ngày càng có tiền, đặc biệt là ở châu Phi nơi như thế này, người Hoa quả thực giống như là tài thần gia không đúng. Hắc các anh em không biết tài thần gia, lại như giống như là đi lại đô la Mỹ giống như. Rất nhanh máy bay có được cất cánh cho phép, trượt đến rồi đường chạy khẩu bắt đầu gia tăng tốc độ cất cánh. Nay cũ kỹ chi nhánh phi cơ chở hành khách ở gia tốc thời điểm, trong buồng phi cơ phát ra kéo kẻ tâm thanh, thật giống khắp nơi đều đang run rẩy. Đặc biệt là máy bay rời đất cất cánh phía sau, mỗi thu một lần khâm cánh đều có thể rõ ràng nghe được cả nở cả nở cả nở thanh âm truyền đến, cánh ở phi hành quá trình bên trong càng là không ngừng lay động, thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ gây đứt giống như. Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này ra được trên căn bản đều là cưỡi so với hàng không dân dụng máy bay lớn thư thích độ con nở cao hơn rất nhiều loan lưu công vụ máy móc, hiện tại đổi thành này loại nhỏ chi nhánh phi cơ chở hành khách, thật giống như một hồi từ xe thể thao đổi thành máy kéo giống như, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không quen. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn dạ cả cùng hành khách chung quanh, phát hiện bọn họ mỗi một người đều sắc mặt như thường. Tốt giống như vậy run run rẩy rẩy phi hành cũng không có gì địa phương đáng sợ. Hạ Nhược Phi không sợ là bởi vì hắn có niềm tin, này máy bay thật muốn ngã lộn chồng vó xuống, hắn còn có thể trốn vào linh đồ không gian bên trong, tuy rằng cuối cùng có thể sẽ phiền toái một chút, nhưng ít ra tính mạng là không sầu. Nhưng cái kia chút phổ thông hành khách, thật sự một chút đều không sợ sao? Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút ngạc nhiên, liền không nhịn được hỏi Dạ Cả. Dạ Cả nhếch miệng nở nụ cười. Nói, mùa hè, thói quen là tốt rồi, ta mỗi tháng đều phải ngồi như vậy máy bay chí ít 1-2 chuyến, nhiều thời điểm 3, vô nở chuyến thậm chí 4-5 chuyến, đã liên tục hơn 2 năm, ngươi cảm thấy ta còn xe sơ sao? Máy bay trên hành khách đại bộ phận đều là thường xuyên đến hướng về này đường hàng không, bọn hắn cũng đều thành thói quen thì ra là vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, thực sự là thụ giáo ngươi cũng không sốt sáng. Giả cả cũng có chút ngạc nhiên, cười, nói. Ta nhớ được công ty chúng ta có cái Hoa Hạ bằng hữu lần thứ nhất ngồi này lớp máy bay, dọa đến sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh lẽo. Sau khi rơi xuống đất xin thể cũng không tiếp tục ngồi này loại máy bay, hắn trở về nước thời điểm thậm chí là thừa ngồi xe hơi quá cảnh đến Ethiopia, sau đó lên tàu xe lửa đi tới Addis Ababa. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, căng thẳng là thật không thể nói là... Chỉ là có chút không quen thôi, cũng may loại lắc lư này cũng không phải toàn bộ hành trình tồn tại, làm máy bay leo lên đến tàu tuần tra độ cao phía sau, lắc lư trình độ nhất thời liền giảm nhẹ đi nhiều, nữ tiếp viên hàng không thậm chí bắt đầu đẩy xe đẩy nhỏ đi ra phục vụ. Trước đây ở quốc nội thừa đi máy bay thời điểm, gặp phải loại trình độ này sốc này, trên căn bản tiếp viên hàng không đều sẽ bị yêu cầu tạm dừng phục vụ, ngồi tại chỗ thắt chặt dây an toàn. Chờ máy bay phi hành vững vàng phía sau mới sẽ tiếp tục đi ra phục vụ. Hạ Nhược Phi khéo lời từ chối nữ tiếp viên hàng không cung cấp máy bay món ăn. Hắn đối với cái kia loại xem ra niêm hồ bản địa đặc sắc mỹ thực thật sự là không làm sao có hứng nổi. Đặc biệt là này loại niêm hồ đồ ăn vẫn là sau khi nấu chín ở trên máy bay hai lần đun nóng. Xem ra vẻ ngoài vô cùng thê thảm. Hạ Nhược Phi nhìn đến một chút thèm ăn cũng không có. Dạ cả cũng rất hưởng thụ loại thức ăn ngon này. Hắn gặp Hạ Nhược Phi không muốn ăn, thẳng thắn để nữ tiếp viên hàng không đem Hạ Nhược Phi phần kia cũng cho hắn, sau đó say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Trong buồng phi cơ tràn ngập một luồng kỳ quái mùi vị. Hạ Nhược Phi cũng không nói lên được loại thức ăn này tản mát ra mùi vị muốn hình dung như thế nào, đơn giản chút nói, giống như là cà ri cùng sầu riêng hỗn hợp lại cùng nhau mùi, có thể tưởng tượng bên trong buồng phi cơ mùi vị có cỡ nào cảm động. Hạ Nhược Phi thậm chí vận dụng chân khí tạm thời phong bế chính mình khứu giác. Mai mới chờ đến lúc đại bộ phận hành khách đều ăn xong, trong buồng phi cơ mùi vị mới nhỏ đi một chút. Hạ Nhược Phi nhìn đến Dạ Cả ăn xong rồi bữa trưa, liền cười hỏi, Dạ Cả, À dù lệ có gì vui địa phương sao giới thiệu cho ta một chút chứ? Hạ Nhược Phi cho thân phận của chính mình giả thiết chính là ba lô khách. Hiện tại Hoa Hạ kinh tế thay đổi tốt hơn, cũng càng ngày càng nhiều người xuất ngoại du lịch, hướng về hắn như vậy độc thân mang theo hành lý đơn giản, chuyên môn đi nhưng kỳ ạ không phải chủ lưu du lịch người cũng có không ít. Dạ Ca nhếch miệng nở nụ cười nói, huynh đệ, ngươi xem như là hỏi đúng người, ta đối với ạ dù lệ vẫn là tương đối quen thuộc, ổ vậy ngươi cho đề cử mấy chỗ chơi tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta suy nghĩ á. Dạ Ca ngẩng đầu suy tư một chút, cười khổ mà nói, ạ dù lệ quốc gia này còn thật không có tư nguyên du lịch gì, chơi địa phương cũng không là rất nhiều. Muốn nói có ý địa phương ạ dù lệ thần miếu nên toán một cái, tuy rằng chúng ta người địa phương xem ra cũng không có gì, bất quá ta phỏng chừng ngươi biết cảm thấy hứng thú, dù sao cái kia bên trong có thể lãnh hội được cùng đông phương văn hóa tuyệt nhiên bất đồng mặt khác một loại văn hóa. Ạ dù lệ thần miếu. Hạ Nhược Phi cười nói, dùng quốc gia tên đặt tên thần miếu. Ta còn thật đi cố gắng đi thăm một chút. Dạ Ca bĩu môi nói, ạ dù lệ quốc gia này nhỏ vô cùng, còn không bằng chúng ta Hoa Hạ một cái tỉnh lớn đây, không thậm chí rất nhiều địa cấp thành phố đều so với nó lớn, vì lẽ đó dùng quốc gia tên đến mệnh danh cũng không tính thần miếu, ngươi thấy nhiều rồi cũng thành thói quen, tỉ như chúng ta lần này phi hành mục đích nơi, gọi ạ dù lệ thành phố, cái thành phố này là ạ dù lệ quốc thủ đô, cũng là dùng quốc gia tên đặt tên. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận cười thầm, dạ cả cái này tinh thần người Hoa còn thật không phải là thổi, trong lúc lơ đãng biểu lộ đều là loại tư tưởng này, chúng ta Hoa Hạ mấy chữ này nói tới cực kỳ tự nhiên, không có một chút nào vi hòa cảm. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi cùng dạ cả câu được câu không trò chuyện, ngược lại cũng đối với dạ cả cùng với ạ dù lệ quốc gia này gia tăng rồi hiểu rõ không ít. Dạ Cả đảm nhiệm chức vụ cái kia trong nhà chi phí xí nghiệp là tiến hành đường cầu kiến thiết, nhận thầu ạ dù lệ quốc không ít công trình, toàn quốc trong phạm vi có mấy cái công phu ở đồng thời khởi công. Đương nhiên, cái gọi là toàn quốc phạm vi trên thực tế đều không có Hoa Hạ một cái địa cấp thị lớn. Mặt khác, ạ dù lệ quốc gia này tổng thống cũng là một kỳ lạ, ban bố cho phép nhiều người dở khóc dở cười pháp lệnh, tỉ như công cộng trường hợp không cho đánh giám các loại, quy định được còn hết sức tỉ mỉ. Nếu như đánh giám không có bị người phát hiện, không coi là trái pháp luật, nhưng nếu như bị người phát hiện đồng thời tố cáo, thậm chí sẽ đối mặt lao ngục thai hương. Mặt khác, vị này Tổng thống tiên sinh trả lại cho mình che không ít danh hiệu, như là ạ dù lệ nước Cộng hòa Bộ đội Vũ trang Tổng tư lệnh, ạ dù lệ Hải quân Vinh dự Thượng tướng các loại. Trên thực tế ạ dù lệ lực lượng vũ trang 10 phần bạc nhược, hơn nữa là một người thuần nội lục tiểu quốc, căn bản cũng không có hải quân. Liên Ma Đức tổ chức như vậy một cái dòng binh đoàn, đều có thể trở thành là ạ dù lệ thổ hoàng đế, có thể tưởng tượng được quốc gia này lực lượng vũ trang có cỡ nào lạc hậu. Có giả cả cái này tinh thần người Hoa ngồi ở bên người, Hạ Nhược Phi đích đường đi trơn nên không nhàm chán như vậy, cảm giác phi hành thời gian tựa hồ cũng quá được nhanh hơn một chút, rất nhanh máy bay liền bắt đầu hạ thấp độ cao. Cái kia loại làm người phát điên sóc này lại bắt đầu xuất hiện. Hạ Nhược Phi cùng Dạ Cả đều thắt chặt dây an toàn, 10 phần bình tĩnh chờ đợi máy bay rơi xuống đất. Dạ Cả gặp Hạ Nhược Phi vẻ mặt thoải mái như vậy, hơn nữa vừa nhìn liền là chân chính chấn định, căn bản không phải cố giả vờ, hắn cũng không khỏi hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Này máy bay tuy rằng bay lên loạn choạng, nhưng phi công kỹ thuật tựa hồ không sai. À dù lệ lực lượng vũ trang 10 phần bạc nhược, hơn nữa là một người thuần nội lục tiểu quốc, căn bản cũng không có hải quân. Liên Ma Đức tổ chức như vậy một cái dòng binh đoàn, đều có thể trở thành là ạ dù lệ thổ hoàng đế, có thể tưởng tượng được quốc gia này lực lượng vũ trang có cỡ nào lạc hậu. Có giả cả cái này tinh thần người Hoa ngồi ở bên người, Hạ Nhược Phi đích đường đi trơn nên không nhàm chán như vậy, cảm giác phi hành thời gian tựa hồ cũng quá được nhanh hơn một chút, rất nhanh máy bay liền bắt đầu hạ thấp độ cao. Cái kia loại làm người phát điên sóc này lại bắt đầu xuất hiện. Hạ Nhược Phi cùng Dạ Cả đều thắt chặt dây an toàn, 10 phần bình tĩnh chờ đợi máy bay rơi xuống đất. Dạ Cả gặp Hạ Nhược Phi vẻ mặt thoải mái như vậy, hơn nữa vừa nhìn liền là chân chính chấn định, căn bản không phải cố giả vờ, hắn cũng không khỏi hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Này máy bay tuy rằng bay lên loạn choạng, nhưng phi công kỹ thuật tựa hồ không sai. Hôm nay ạ dù lệ sân bay chết gió vẫn đủ lớn, chi nhánh phi cơ chở hành khách bản thân lại khá là nhỏ. Ở hành trong gió hạ xuống vẫn là rất thử thách kỹ thuật, cuối cùng rơi xuống đất thời điểm thân máy bay đều mau cùng đường chạy vuông góc, đây là lợi dụng một cái góc đi trung hòa hoành gió ảnh hưởng. Ở sau hạ cánh xúc phía sau, phi công này mới điều chỉnh xong, đợi đến trước phi cơ hạ cánh cũng thời điểm, thân máy bay cũng vừa tốt điều chỉnh đến rồi đường chạy trung tâm.